người yêu kết hôn một tặng một, giám đốc xin vui lòng ký nhận. Chương 27, thân phận của tôi chính là con dâu được cưới hỏi đàng hoàng của Mục gia. Góc truyện audio.com. Lạc Thần Hy nghe vậy, ngẩng đầu liếc nhìn cô ta, không nói gì, lại tiếp tục cúi đầu ăn cơm. Cô có thể thấy, Mục Vi Vi cực kỳ chán ghét cô, bắt đầu từ hôm qua, liền cố hết sức mà thể hiện sự chán ghét đối với cô. Chẳng qua, dù sao thì kẻ mà Mục Vi Vi chán ghét là Lạc Thần Tâm. Không phải cô không cần phải tự tìm bực tức. Thế nhưng, dáng vẻ chẳng chút để tâm của Lạc Thần Hy, lại làm cho Mục Vi Vi càng thêm tức giận. Cô ta vỗ bàn một cái, giận dữ nhìn Lạc Thần Hy. Này, tôi đang nói với chị đấy. Chị phớt lờ tôi như thế là có ý gì? Con gái nhà nghèo, quả nhiên một chút giáo dưỡng cũng không có. Còn thật sự cho rằng chị là con dâu Mục gia sao? Cũng không về soi gương đi. Chỉ bằng chị, đừng nghĩ đến việc lừa gạt Đường Đường. Bộ mặt của chị như thế nào? Chúng tôi sớm biết hết rồi. Bớt diễn sâu đi, Lạc Thần Hy nghe vậy. Liền nhíu mày, cô cũng đã lùi một bước. Nhưng Mục Vi Vi vẫn không buông tha. Thì cô cũng không phải cái gì một quả hồng mềm. Chị diễn sâu cái gì? Nói chị không có giáo dưỡng. Vậy ngược lại chị muốn hỏi em một chút. Mới sáng sớm mà em đã ở trên bàn cơm đối với chị dâu mình quơ tay múa chân. Đây chính là giáo dưỡng của nhà giàu quyền thế lớn nhất của thành phố T hay sao? Lạc Thần Hy bình tĩnh lên tiếng. Âm thanh không cao. Thế nhưng, chính loại thái độ ung dung không vội này của cô. Cùng Mục Vi Vi đang tức giận đến nổ phổi kia hình thành một sự đối lập rõ ràng. Đến cùng ai không có giáo dưỡng, không nói thì ai cũng hiểu, chị cái loại phụ nữ đê tiện này, thực sự là không biết xấu hổ mà, Mục Vi Vi tức giận đến đòi mạng, tôi tuyệt đối sẽ không thừa nhận chị là chị dâu của tôi. Anh tôi cưới chị cái con hồ ly tinh này chỉ vì không còn cách nào khác. Chị cũng chỉ là gả cho anh tôi làm ấm giường mà thôi. Tốt nhất chị nên hiểu rõ thân phận của chính mình. Thân phận của chị à, Lạc Thần Hy đã ăn gần no rồi. Nên quyết đoán buông đũa xuống. Lên tiếng, thân phận của chị chính là con dâu được cưới hỏi đàng hoàng của Mục gia. Giấy kết hôn còn đang nằm trong phòng của chị đấy. Em không chấp nhận cũng vô dụng. Con có, Đường Đường vẫn còn ở nơi này. Xin Mục tiểu thư lúc nói chuyện, văn minh một chút nhé. Lỡ như dạy hư tiểu công chúa của chúng ta thì sẽ không tốt. Em nói xem có đúng hay không? Nghe xong lời này, Mục Vi Vi lập tức nghẹn họng. Cô ta mới nhớ tới Đường Đường còn đang ở bên cạnh. Liền nhanh chóng cúi đầu nhìn về phía bánh bao nhỏ bên cạnh. Đường Đường nhíu mày, khuôn mặt nhỏ nhắn đều căng phồng thành hình bánh bao. Nhìn thấy Mục Vi Vi nhìn sang, lập tức bé hất chiếc cằm nhỏ lên. Lớn tiếng nói, cô bắt nạt chị. Cô là người xấu, Đường Đường không thích cô nữa. Một câu nói này, như một vạn mũi tên nhọn đâm tiến vào ngực của Mục Vi Vi. Cô ta che trong ngực, Đường Đường, làm sao con có thể đứng về phía người phụ nữ đê tiện kia chứ? Phản ứng của bánh bao nhỏ rất thẳng thắn, giận dữ trừng mắt nhìn cô ta, rồi xoay người nhào vào lòng của Lạc Thần Hy, không thèm nhìn Mục Vi Vi nữa. Lạc Thần Tâm, ngươi buông Đường Đường ra. Mục Vi Vi muốn nói tiếp. Mục Vi Vi, đột nhiên thanh âm trầm thấp của Mục Diệc Thần vang lên. Em đúng nên chú ý lời nói của em. Em xem mình đang nói cái gì kìa. Là những lời nói mà một cái tiểu thư gia giáo nên nói sao? Em ở trường đã học được những gì? Bình thường chính là như vậy trò chuyện cùng Đường Đường sao? Lạc Thần Hy, nhắc Mục Diệc Thần nhớ, để hắn nhớ tới chuyện bánh bảo nhỏ từng nói ngày hôm qua gì mà ủng hộ tình yêu. Con bé này nên dạy dỗ lại, nếu không như vậy, thì Đường Đường sẽ bị con bé dạy hư mất. Bắt đầu từ ngày mai, em bị cấm túc một tháng, tan học thì cẩn thận ở nhà mà ôn tập, không cho đi ra ngoài chơi nữa. Anh, Mục Vi Vi sống chết trừng mắt nhìn Lạc Thần Hy. Trong lòng nghẹn một ngụm khí, rõ ràng là cái hồ ly tinh kia không biết xấu hổ. Tại sao người bị phạt lại là cô ta? thật sự sẽ không bị cái hồ ly tinh này ở trên giường mê hoặc chứ? Lạc Thần Hy cười híp mắt nhìn lại, khóe miệng hiện lên một vệt ý cười giảo hoạt, nàng nói Mộc Phi Phi dạy hư Đường Đường, đương nhiên không phải vô tình nói, mà là cố ý nhắc nhở Mục Diệc Thần sự việc của ngày hôm qua. Đúng như dự đoán, Mục Diệc Thần ngay lập tức liền biến đổi sắc mặt, lúc này, Lạc Thần Hy ánh mắt đảo qua chiếc đồng hồ lớn trên tường. Hết hồn, vội vàng đứng lên, trong lúc vô tình, bữa cơm này ăn đến hơn nửa tiếng. Đến 9 giờ chỉ còn dư lại 20 mấy phút, cô bị muộn rồi, à cái kia, thật sự tôi không kịp, phải đi rồi, Đường Đường, cảm tạ em mời chị, buổi tối chị trở lại cùng em chơi nha. Moa, Lạc Thần Hy vội vàng hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Đường một cái bẹp, rồi đem bé để lại trên ghế, ra vẻ muốn đi, thế nhưng, cô vừa mới đứng dậy, tay liền bị nắm chặt lấy, em định đi đâu? Cách chương.